Diễm Tu, chương 30, Tam Sắc Quỷ Cơ, góc truyện audio.com. À không hay, Dâm Huyết gặp chuyện chẳng lành rồi. Đám hồng vân dưới chân Hồ Hậu còn chưa đáp xuống đất, tiếng kêu kinh hoàng của Dâm Hồ không thể nào kiềm được mà bộc phát, làn thu ba không ngừng chuyển động đầy nghi hoặc cảm ứng trên mi tâm đột nhiên biến mất khiến trong lòng nàng hiểu ra, song mục nhìn chăm chăm về phía đại môn của yêu động. Thị tuyến của độc giác và đám tiểu yêu cũng không tự chủ được bị thu hút, đến ngay cả ánh mắt của Long Mẫu Nương Nương và Thái Nguyên cũng nhìn về nơi sâu thẳm hắc ám bên trong của yêu động đầy vẻ ngưng trọng, thần thái trong đôi mắt trở nên đầy khẩn trương và yên lặng. Ầm, một tiếng nổ lớn, thạch môn đang được vạn người chú mục bỗng nhiên phát nổ. Hổ yêu, Hùng Tinh, trả con gái lại cho ta. Chấm, một đạo thân ảnh mơ hồ chậm rãi bước ra khỏi đám khói bụi, lọt vào tầm mắt của mọi người. Quỷ cơ đạp trên lớp đá vụn trên mặt đất với một ngoại hình hoàn toàn mới xuất hiện trước mặt chúng nhân. Y phục vốn ban đầu là một màu xanh nhạt biến thành tam sắc thải y. Y phục rực rỡ ba màu, mái tóc hai màu xanh, đen đan xen nhau, bây giờ xuất hiện thêm một tầng hồng quang nhàn nhạt bất diệt chạy dọc bên trên, đôi mắt vốn dĩ màu xanh đậm của quỷ cơ xuất hiện thêm một ấn ký hoàn toàn mới, khóe miệng không còn dấu vết của bạch ngân, vết sẹo màu bạc khiến cho khí tức lãnh khốc của tam sắc quỷ cơ có thêm mấy phần khêu gợi phong tình. To gan, tiện quỷ, tiểu quỷ hèn mọn, nhà ngươi muốn tìm chết phải không? Hổ yêu và Hùng Tinh bị tiểu nữ quỷ này kêu lên danh húy tự nhiên cực kỳ bất mãn, khí thế mãnh liệt bước tới quỷ cơ thuận thế tránh xa khỏi Long Mẫu đáng sợ. À, tiếng bước chân của nhị yêu đột nhiên ngừng lại, mái tóc tam sắc của quỷ cơ không có gió mà tự động tung bay trong không trung, tốc độ quỷ mị quả thật là danh phù kỳ thực. Dành xứng với sự thật, nàng ta đột nhiên phóng tới trước mặt nhị yêu, ngọc thủ biến thành chảo, dễ dàng khóa chặt nơi yếu hậu yếu hại của nhị yêu. Trả con gái lại cho ta. Chấm, oán khí xông thiên, hận hỏa di mạn, oán khí thấu trời, lửa hận ngập tràn, chỉ trạng thái cực kỳ tức giận, khí tức đáng sợ của tam sắc quỷ cơ dọa cho Hùng Hồ nhị yêu bị nàng ta nhấc lên cao phải ngây người, khiến phần đông môn của đại giới nổi lên một trận cuồng phong ngoài dự liệu. Lưỡng tiên, hai vị tiên nữ, cùng quần yêu đứng theo dõi đều không hẹn mà cùng cực kỳ kinh ngạc, cô hồn dã quỷ mà lợi hại đến thế quả thật là thiên cổ kỳ văn, bất khả tư nghị. Một áng văn kỳ lạ của ngàn xưa, khiến người ta không thể nào có ý kiến, ý là một chuyện lạ khó mà tưởng tượng. Quỷ cơ, ngươi đã thành công rồi sao? Một tia linh quang hiện lên trong đầu Long Mẫu, trong lòng của vị chủ nhân của Tứ Hải có chút khẩn trương, gấp giọng hỏi. Người đâu rồi, nương nương, nhiệm vụ của người giao ta đã hoàn thành. Quỷ cơ vừa dùng sức bóp chặt yếu hầu của nhị yêu, ánh mắt nhìn về phía Long Mẫu trên đám mây. Người ở bên trong, đã chết rồi. Một tiên một quỷ, một hỏi một đáp, khiến cho những người ngoài cuộc như bị rơi vào đám sương mù, giữa hai người chắc có một thỏa thuận ngầm nào đó mà không muốn nói ra, nhưng thần sắc của Long Mẫu không những không có vẻ vui mừng mà ngược lại trở nên ưu tư, ngưng thần nhìn mái tóc đã phát sinh biến hóa của quỷ cơ, hơn nữa lời nói của nữ quỷ không còn có chút khiêm nhường tôn kính gì cả. Tứ Hải chi chủ khẽ nhướng mày. Góc truyện audio.com, quỷ cơ, ngươi đã nhập ma rồi, mau lại đây, để bổn cung giúp ngươi trục xuất yêu khí. Mục tiêu đã hoàn thành, khiến cho Long Mẫu yên lòng, đối với thiên giới mà nói, lấy hay không lấy được Thập Dương Châu cũng không quan trọng, chỉ cần trước khi Thập Dương Châu dung hợp với yêu ma có thể phá hủy nó đi, hiệu quả cũng như nhau thôi. Nương nương, tiểu U đang ở đâu vậy? Dưới sự ảnh hưởng của tường thủy chi khí, tường thủy tốt lành, từ hai đại thượng tiên, sát khí trong đôi mắt của bán lệ quỷ giống như băng tuyết bắt đầu biến mất, vừa thổ ra kình khí quỷ cơ quang hai tên yêu quái đã bị nàng ta làm hôn mê xuống đất rồi chậm rãi bay tới trước mặt Long Mẫu. Yên tâm, ta nhất định giúp ngươi tìm lại tiểu U, khi Long Mẫu và quỷ cơ đối thoại cũng là lúc quỷ vương và hồ hậu nhân cơ hội phi thân vào trong động, chỉ chốc lát quay lại với vẻ mặt đầy oán độc. Căm phẫn oán hận, trong tay hồ hậu còn mang theo thân thể cứng ngắc của Kiều Tam. Phịch, Dâm Hồ quang Thập Dương tàn thể, di vật còn lại của Thập Dương Châu, xuống đất trong lòng không còn chút hy vọng, bèn quát lớn đầy tức giận. Giỏi cho con tiện nhân Tứ Hải nhà ngươi, thật quá ác độc mà. Địa giới chúng ta cùng Long Cung của ngươi. Vĩnh viễn không bao giờ bỏ qua, Thập Dương Châu rõ ràng là bị cái tên phàm nhân Kiều Tam này nuốt mất, cho nên rất rõ ràng Kiều Tam đã dung hợp với Thập Dương Châu, cho nên dị biến phát sinh trước đó. Vụ, quỷ gian nhân, đã khiến cho cả người và ngọc đều bị tiêu diệt, kiếm không được hạt ngọc này đồng nghĩa với việc yêu giới đã hoàn toàn mất đi hy vọng, khiến cho hồ hậu có thú vui du hí nhân gian cũng mất đi vẻ dâm đãng vốn có. Quỷ cơ, ngươi là một thành viên của quỷ tộc chúng ta, vì sao phải tiếp nhận ơn huệ từ thiên giới chứ? Nói cho ngươi hay, bọn chúng đang gạt ngươi đấy. Đồng tử của độc giác quỷ vương chuyển động, dĩ nhiên hắn cũng đang chú ý đến tiểu nữ quỷ này. Khi nói chuyện với tiểu nữ quỷ, hắn đồng thời dùng pháp lực để bao bọc lấy âm thanh rồi lặng lẽ truyền vào tai của hồ hậu. Mau bắt lấy quỷ cơ, nó đã hấp thu dương khí của thập dương châu, có lẽ vẫn có thể sử dụng được. Khách khách, hồ hậu mặc dù không gian trá như quỷ vương, nhưng là nữ nhân thì rất hiểu nữ nhân, đôi mắt của nàng ta chợt lóe lên, trong lòng đã nghĩ ra được một kế. Quỷ cơ con gái của ngươi chắc sớm đã chết rồi. Hồi phi yên diệt cho bụi cũng không còn, còn tiện nhân long mẫu chỉ nghĩ đến chuyện đoạt lấy Ngọc Châu, căn bản là chưa hề cứu con gái của ngươi, bọn chúng chỉ muốn lợi dụng ngươi thôi. Đừng có tin mấy lời ly gián đó, long mẫu thấy thiên ảnh nhu thuận, bóng hình mềm mại xinh đẹp, để tả nữ nhân, của quỷ cơ hơi động, vội vàng tăng cường pháp lực tiến hành tẩy lễ. Khách khách, ai đang kích động ly gián, trong lòng người đó tự hiểu. Trong tiếng cười của quỷ vương có vẻ đầy thiện ý muốn giúp đỡ, thân là người đứng đầu quỷ tộc, hắn tự nhiên hiểu rất rõ sự thống khổ của đám cô hồn dã quỷ. Quỷ cơ, mau lui lại, long mẫu muốn hút hết pháp lực của ngươi đấy. Chẳng lẽ ngươi lại muốn trở thành cô hồn dã quỷ có pháp lực cực kỳ thấp kém hay sao? Mau qua đây, bổn vương phong cho ngươi làm quỷ tướng, giúp ngươi báo thù cho con gái ngươi, giết chết cái đám thần tiên hèn hạ của thiên giới. Lực lượng ư, đúng rồi, bản thân vừa mới có được lực lượng thì đã có một cảm giác thật là thoải mái. Gocchuyenaudio.com. Quỷ cơ sừng sốt, tâm tư của nàng rốt cuộc cũng có biến động, con gái mình ở nơi nào còn chưa rõ, điều này giống như một mồi lửa, làm bùng lên ngọn núi lửa của sự oán hận được tích trữ bao lâu nay trong lòng. Xem tại chuan phao, VN, quỷ vương, ngươi mau ngậm miệng lại. Lửa giận trong lòng long mẫu bùng phát, đối với những lời vu khống của quỷ vương, sát khí trong lòng vị tứ hải chi chủ nhanh chóng bộc phát. Thái Nguyên từ trước tới giờ vốn không thích nhiều lời, thời khắc này thấy long mẫu thân cô thế cô, nàng không nhịn được bèn mở miệng khuyên giải. Quỷ cơ, độc giác quỷ vương trước giờ vẫn luôn là kẻ gian xảo, ngươi vạn lần không nên tin những lời nói luyên thuyên quỷ quyệt của hắn. Hừ, lời nói của hai nữ tiên còn chưa dứt, phe yêu quỷ đã mở miệng công kích, tiếp đó lại đến phần phản kích của hai nữ tiên. Cuộc tranh cãi càng lúc càng ác liệt hơn, không biết từ lúc trở nên cực kỳ gay cấn, chiến ý của song phương chính tà bùng lên mãnh liệt. Long mẫu luôn nổi tiếng là người độc ác, trong lúc vô tình đã bỏ qua việc trừ đi yêu khí của quỷ cơ. Bóp, gian quỷ, độc giác quỷ vương, một cước đá bay thân thể lõa lồ của Kiều Tam xuống vực sâu, sau đó lấy lòng quỷ cơ. Ngươi xem, chúng ta đều là quỷ tộc, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Thiên giới không bao giờ chấp nhận ngươi đâu, đạ giới mới là gia đình của ngươi. A, đừng nói nữa. Đột nhiên, quỷ cơ phi thân lên cao thoát khỏi vòng vây của song phương chính tà, trong đầu là một mảng hỗn loạn đầy đau khổ, nữ quỷ đứng giữa không trung thét lớn. Ta không tin các người đều muốn lợi dụng ta, đều là cựu nhân của ta. Tiểu U, mẫu thân nhất định sẽ quay trở lại báo thù cho con. Vù, một tiếng, quỷ cơ đã phi thân bỏ đi, điều này đều nằm ngoài dự liệu của mọi người. Khách khách, thế này mới đúng, để bổn vương giúp ngươi. Quỷ ảnh của độc giác quỷ vương khẽ động, hóa thành một trận âm phong đuổi theo quỷ cơ. Khách chương.